Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279: Cơm tối cùng nhiều trục huấn luyện nghi. Chương 25: Cơm tối cùng nhiều trục huấn luyện nghi tên là Anderson mập mạp. Lời này là dùng tiếng Trung nói ra được, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng ở trận người chơi khác đều có thể nghe được. Cùng lúc đó hắn còn cần xin giúp đỡ, ánh mắt nhìn về phía người bên cạnh. Ai? Ngươi? Các ngươi có người biết làm sao thao túng cái đồ chơi này sao? Kết quả trả lời hắn là một trận trầm mặc. Apollo, kế hoạch từ năm 1961 vận hành đến năm 1972. Cách này đã có khoảng 50 năm lịch sử, thuộc về lúc đầu vũ trụ hạng mục. Khi đó nước Mỹ vừa kết thúc đời thứ nhất mang người hàng không vũ trụ, thủy tinh, kế hoạch đem phi hành gia Tạ Dội Đức đưa vào vũ trụ. Sử dụng huấn luyện công trình cùng hiện tại vẫn là có không ít khác biệt. Cùng loại máy ly tâm, trung tính sức nổi phòng thí nghiệm loại hình đồ vật, nếu như đối phi hành gia huấn luyện hứng thú, người có lẽ còn có chỗ nghe thấy. Nhưng nhiều trục huấn luyện nghi dạng này công trình, bao quát Trương Hằng tại bên trong đều là lần thứ nhất nhìn thấy. Mà từ huấn luyện viên bộ dáng gia hỏa trước đó miêu tả đến xem, thứ này ngồi lên tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Nhất là không ít người hữu tâm đều chú ý tới đối phương tại câu nói sau cùng bên trong sử dụng từ là người bị hại, victim. Đúng vậy, Trương Hằng xác nhận thính lực của mình hẳn không có vấn đề gì. Vậy đã nói rõ trước mắt cái này huấn luyện tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. Mà lại mọi người cũng đều là vừa tiến vào phó bản, còn không có hoàn toàn làm rõ ràng tình cảnh trước mắt mình. Từ trên tổng hợp lại, cái thứ nhất trên người không thể nghi ngờ là phi thường thua thiệt. Tất cả mọi người muốn mượn mập mạp phản ứng nhìn xem cái này dụng cụ làm sao vận chuyển cái này. Huấn luyện độ khó như thế nào? Đại khái chỉ có làm chuột bạch mập mạp mình không phải nghĩ như vậy. Bất quá gặp đi đến dụng cụ cái khác, huấn luyện viên đã lộ ra hơi có chút không kiên nhẫn. Hắn cũng biết mình trì hoãn thời gian hơi dài. Đến lúc này hắn cũng không có biện pháp nào khác. Mắt thấy xin giúp đỡ không cửa, cũng không có người chơi khác nguyện ý thay thế hắn, chỉ có thể kiên trì đi tới. Ngồi vào huấn luyện nghi trên ghế ngồi, có công việc nhân viên lập tức tiến lên vì hắn buộc lại dây an toàn. Về sau lui trở về cách đó không xa màn hình làm việc trước. Mập mạp trên gáy mồ hôi thấm ướt cổ áo, hắn nuốt ngụm nước miếng há mồm nói: "Ta, có thể hay không? Có chuyện gì? Sau khi kết thúc huấn luyện rồi nói sau." Huấn luyện viên mặt không thay đổi ngắt lời nói, về sau ra hiệu một bên nhân viên công tác vặn chốt mở. Nương theo lấy máy móc tiếng ma sát, nhiều trục huấn luyện nghi lập tức bắt đầu chuyển động. Trương Hằng mấy người cũng minh bạch cái gọi là mèo bị ném vào giỏ quần áo là có ý gì. Chỉ gặp trung ương trên chỗ ngồi mập mạp mặt mũi tràn đầy hoảng sợ theo dụng cụ lăn lộn. Thân thể trên không trung không ngừng xoay tròn, mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Nửa phút sau huấn luyện viên lại mở miệng nói: "Ra tốc đi." Mập mạp đã bị quang hoa mắt váng đầu, hoàn toàn không phân rõ đông nam tây bắc. Loại cảm giác này so với bị cột vào xe cáp treo trên đầu xe còn muốn kích thích gấp trăm lần. Hắn đã sớm đem mình đi lên là làm cái gì cho ném đến sau ót. Chỉ muốn nhanh lên sống qua cái này tra tấn người huấn luyện. Nhưng mà hết lần này tới lần khác không như mong muốn. Hắn không có chờ đến dụng cụ dừng lại, lăn lộn ngược lại trở nên càng ngày càng kịch liệt. Trương Hằng thấy thế yên lặng lui về sau hai bước. Bất quá lúc này mọi người chủ yếu lực chú ý cũng đều đặt ở bộ kia nhiều trục huấn luyện nghi thượng. Trương Hằng tiểu động tác không có quá nhiều người chú ý. Chỉ có một người đeo kính kính nữ sinh đi theo hắn cùng một chỗ thối lui đến đằng sau. Về sau chỉ thấy nhiều trục huấn luyện nghi thượng mập mạp cũng không khống chế mình được nữa, đã nghẹn thành màu xanh mặt, trong nháy mắt lỏng xuống dưới. Cùng lúc đó đại lượng nôn từ trong miệng của hắn phun ra. đứng ở phía trước người tất cả đều tao ương. Bị trận này từ trên trời giáng xuống dịch vị đồ ăn dầm mưa vừa vặn. Trong đó một tên xui xẻo nhất, miệng của hắn trương lớn nhất, ngay tại tự hỏi đợi chút nữa đến phiên mình nên làm cái gì. Kết quả không nghĩ tới lại là sớm liền nếm đến đắng chát tư vị. Nhân viên công tác chú ý tới lâm vào hôn mê mập mạp. Lo lắng hắn bị mình nôn nghẹt đến ngạt thở. Ngay đầu tiên ngừng huấn luyện nghi. Đồng thời sớm đã tại một bên chờ lệnh nhân viên y tế cũng lập tức xông tới. Mở dây an toàn, đem mập mạp từ trên ghế kéo xuống tới. Đang làm việc nhân viên thanh lý dụng cụ thời điểm. Huấn luyện viên đã lại bắt đầu điểm danh. Xuống một cái, Anthony. Tên là Anthony, người chơi nghe vậy sắc mặt cũng không có so trước đó mập mạp đẹp mắt nhiều ít, mặc dù đã có người làm cái thứ nhất, làm liều đầu tiên người. Nhưng nhìn đến con cua hung mãnh như vậy sau người phía sau ngược lại càng thấp thỏm. Cùng trước đó mập mạp so sánh, tên là Anthony ra hỏa hình thể cực kỳ xuất sắc. Hiển nhiên cũng thường xuyên rèn luyện, trên cánh tay cơ bắp hở ra. Hẳn là có không sai năng lực chiến đấu. Cái này cũng giao phó hắn càng nhiều lựa chọn. Ánh mắt của hắn đảo qua cách đó không xa thang lầu cùng trên bậc thang cửa phòng. Nhưng chỉ là hơi do dự một lát, liền cũng ngồi đàng hoàng đến huấn luyện nghi thượng. Hắn cũng không phải là lần thứ nhất tiến vào trò chơi người mới. Tại tình huống chưa sáng tỏ tình huống dưới, liền tùy tiện phản kháng chạy ra căn phòng này phong hiểm tính quá lớn. Huống chi bọn hắn lần này nhiệm vụ chính tuyến cần tiến vào vũ trụ. Đây không phải một người buộc cái vọt trời khỉ liền có thể đi lên. Ngoại trừ phi hành ra bản thân bên ngoài còn cần đại lượng nhà khoa học. Hậu viện, mặt đất chỉ huy, nhiều chục huấn luyện nghi lại hung cũng sẽ không uy hiếp được sinh mệnh. Không đạo lý bởi vì loại chuyện này liền trực tiếp lựa chọn vũ lực phản kháng. Bởi vậy Anthony cũng ngoan ngoãn thể nghiệm một thanh thân thể trên không trung lăn lộn xoay tròn. Khoái cảm, hắn biểu hiện so trước đó mập mạp muốn tốt một chút. Nhiều giữ vững được nửa phút, mà lại mãi cho đến đi xuống huấn luyện nghi mới vịn bên cạnh thang cuốn ói ra. Lợi Vin bỗng nhiên, huấn luyện viên tựa như không nhìn thấy đồng dạng. Lại điểm người thứ ba danh tự, tên là Lợi Vin bỗng nhiên người chơi là trong mọi người tuổi tác lớn nhất. Hẳn là có gần 40 tuổi, mang theo một bộ viền vàng kính mắt, không giống với Anthony, nhìn cực kỳ nhã nhặn. Hẳn là thuộc về phần tử trí thức phạm trù, trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. Hắn vừa mới đem kính mắt trên dính nôn thanh lý mất. Nghe vậy đem trong tay kính mắt giao cho một bên nhân viên công tác. Thật tốt, chí ít chúng ta rất nhanh liền có thể biết mỗi người cơm tối đều ăn cái gì. Trước đó cùng Trương, Hằng cùng một chỗ lui lại nữ sinh nhỏ giọng thầm thì nói. Nàng cơ bản cũng đại biểu tất cả người chơi bất đắc dĩ. Mọi người tại chỗ đến bây giờ cũng đều thấy rõ. Hôm nay bọn hắn có một cái tính một cái. Ai cũng trốn không thoát, điểm danh tiến hành rất nhanh, rốt cuộc đi lên người xuống tới cũng rất nhanh, nhất là đeo kính trung niên nhân cũng vì phía sau người chơi làm cái làm gương mẫu. Khi nhiều chục huấn luyện nghi ra tốc không bao lâu, hắn liền hô đình chỉ, huấn luyện viên bộ dáng nam nhân cũng không có làm khó hắn. Để nhân viên công tác tắt đi dụng cụ. Trung niên nam nhân mặc dù sau khi xuống tới cũng tại đông giao tây lắc, nhưng là tốt xấu một mực nhẫn đến toilet mới ôm bồn cầu ói ra. Thế là người phía sau cũng đều học thông minh, không còn chết gánh, cảm giác chịu không được liền mở miệng yêu cầu dừng lại. Cuối cùng không có chật vật như vậy, nhưng là Trương Hằng chú ý tới huấn luyện viên lông mày lại càng nhăn càng chặt. Cuối cùng bảy người bên trong chỉ còn lại Trương Hằng còn không có leo lên nhiều chục huấn luyện nghi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com. Hết chương.